nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Mèo mèo nuôi rồng nhớ. Một tuần lễ sau, làm Harry cùng Alice bốn người lại lần nữa đi tới Hagrid phòng nhỏ thời điểm. Tiểu hỏa long đã dài đến cùng chó săn phang như thế kích cỡ. Hagrid cho nàng một cái tên gọi, Norbert. Tính cách của nàng phi thường không tốt, thập phần thích cắn người, còn động một chút là phun lửa. Dù cho là có Hagrid ở bên cạnh, nàng cũng không phải như vậy nghe lời. Có điều khiến Harry bốn người không rõ là, mỗi khi Charlie đứng ở Norbert trước mặt thời điểm, nàng liền sẽ biến vô cùng yên tĩnh, đàng hoàng nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, không há mồm cắn người cũng không dám phun lửa. Cùng lúc trước mới ra thân nhất định phải cùng Charlie phân cái cao thấp dáng vẻ. Quả thực phán như hai long, mà bọn họ không biết là, này hoàn toàn là bởi vì Charlie đối với hắn chọn dùng côn bổng bên dưới gia hiếu tử, Hoa Quốc. Truyền thống giáo dục thủ pháp, này một tuần, chỉ nếu có rảnh rỗi, Charlie liền sẽ hướng về Hagrid phòng nhỏ chạy, mà chỉ cần Hagrid không ở tiểu hỏa long bên cạnh, hắn liền sẽ đi tới tiểu hỏa long trước mặt. Tiểu hỏa long nhìn thấy Charlie, xuất phát từ bản năng, liền sẽ muốn ăn hắn. Mà lúc này Charlie liền sẽ từng bộ đơn giản liên hoàn meo meo quyền dạy nàng làm long. Há mồm chịu đòn, phun lửa chịu đòn, dù cho là động đậy đều muốn chịu đòn. Một tuần hạ xuống, hiện tại tiểu hỏa long đã hình thành bản năng. Chỉ cần Charlie đứng ở bên người nàng, nàng liền hơi động cũng không dám động. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đánh ngất tiểu hỏa long. Bởi vì đánh ngất sau liền sẽ thu được điểm kinh nghiệm. Lúc này tiểu hỏa long có thể còn chưa tới thu điểm kinh nghiệm tốt nhất hỏa hầu. Một tháng sau, Norbert thân thể đã dài đến tiếp cận ngựa kích cỡ. Lúc này nàng chính yên lặng nằm ngoài nhà gỗ bên cạnh lò lửa một bên híp lại mắt, thần thái dĩ nhiên cùng một bên Charlie hơi có chút rất giống. Dùng kiếp trước lớn lời của sư tỷ tới nói, chính là này điều long nhìn qua meo bên trong nhìn khí. Hơn nữa khoảng thời gian này, Alice cùng Harry bốn người, bao quát Hagrid cũng dần dần phát hiện, là một con hỏa long. Norbert tính cách trong lúc vô tình, bắt đầu biến càng ngày càng tốt, dù cho là đối mặt bọn họ, cũng sẽ không lại giống như trước như thế. Này đương nhiên còn phải quy công cho Charlie đối với hắn mỗi ngày liên tục không ngừng yêu giáo dục. Tiểu hỏa long Norbert từ khi ra đời tới nay, nhìn thấy nhiều nhất hai cái sinh vật, chính là nửa người khổng lồ Hagrid cùng huyễn ảnh miêu Charlie, mà Hagrid liền như là mẹ, phi thường sủng nàng, bất luận nàng cỡ nào tùy hứng, Hagrid đều sẽ không mắng nàng. Ngủ thời điểm còn có thể cho nàng hát khúc hát du. Mà huyễn ảnh miêu Charlie liền như là ba ba, còn là phi thường tàn bạo cái kia một loại. Mặc dù coi như hình thể không lớn, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Chỉ cần nàng không nghe lời liền sẽ đối với nàng một trận đánh đập. Thậm chí đến mặt sau, Charlie hướng nàng vừa nhấc meo chảo, dù cho là ở ăn uống, nàng đều sẽ dừng lại không dám nhúc nhích, bởi vì một khi nhúc nhích, ở tiếp lấy Hagrid sau khi rời đi, nàng liền đối mặt Charlie mưa to gió lớn giống như yêu giáo dục. Đương nhiên, còn có mấy cái bánh ngọt cũng sẽ thường xuyên đến nhìn nàng. Tuy rằng mấy cái bánh ngọt nhìn qua thật giống rất ngon miệng, thế nhưng nàng nhưng không thể ăn bọn họ. Bởi vì lần trước nàng vừa định hướng về một cái trong đó phát động tập kích, liền bị Charlie đánh điên cuồng một trận, đến nay đầu của nàng còn mơ hồ làm đau. Động vật giới chú ý cường giả là hướng về long cũng không ngoại lệ. Charlie mạnh mẽ, từ Norbert sinh ra bắt đầu, cũng đã truyền vào ở trong đầu của nàng. Vì lẽ đó ngày sau bất luận nàng biến cường đại cỡ nào, xuất phát từ từ nhỏ đến lớn bản năng, nàng cũng không dám đi phản kháng Charlie. Mà này, mới là Charlie chân chính cần kết quả. Lòng tốc độ sinh trưởng rất nhanh, khả năng thời gian mấy tháng, thân thể của bọn họ liền có thể từ nhỏ mèo kích cỡ cao lên tới so với Hagrid nhà gỗ nhỏ còn muốn khổng lồ. Thời gian 1-2 năm, chúng nó khả năng liền sẽ tiến vào thành thục kỳ, thực lực đạt đến đỉnh phong, mà vào lúc ấy, đối mặt thân thể mạnh mẽ, ma kháng đỉnh cấp có thể phun lửa no bớt. Charlie vẫn đúng là không phải nàng đối thủ, có thể vào lúc ấy no bớt, điểm kinh nghiệm lại là nhiều nhất. Bởi vậy, Charlie quyết định từ nhỏ đã ở no bớt trong lòng mai phục hạt giống. Để cho dù lớn rồi, như cũ không dám phản kháng chính mình. Cứ như vậy, hắn liền có thể trình độ lớn nhất ép đến no bớt này điều long điểm kinh nghiệm. Hagrid, no bớt càng dài càng lớn, ngươi nuôi ở đây, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Hermione có chút lo lắng nói rằng, bởi vì nuôi rồng sự tình, Hagrid khoảng thời gian này, bãi săn thủ vệ công tác đều sơ sẩy rất nhiều. Then chốt, lấy no bớt bây giờ tốc độ sinh trưởng, lại qua mấy tháng, Hagrid phòng nhỏ liền không chứa nổi nàng. Chỉ cần có người đến Hagrid phòng nhỏ bên này, nhất định liền sẽ phát hiện no bớt. Ta biết ta không thể vĩnh viễn nuôi nó, nhưng là nó như vậy nghe lời. Nghe được Hermione nhắc nhở, Hagrid trên mặt lộ ra thương tâm vẻ mặt. Kỳ thực Hermione nói tình huống, hắn cũng có nghĩ tới, thế nhưng hắn thực sự là không nỡ đem no bớt đưa đi. Dù sao hắn đúng là đem no bớt cho rằng con của chính mình ở nuôi. Tại sao không cho no bớt đi rừng cấm sinh hoạt đây? Lúc này Alice mở miệng nói, rừng cấm diện tích bao la, bên trong đồ ăn càng là phong phú, hoàn toàn có thể thỏa mãn no bớt sinh tồn điều kiện. Đây là hai ngày trước buổi tối, nàng cùng Charlie cho tới no bớt thời điểm, Charlie nói cho nàng, rừng cấm, đúng rồi, Hagrid ngươi tại sao không tha no bớt đi rừng cấm sinh hoạt? Như vậy ngươi muốn nhìn nó thời điểm, cũng có thể bất cứ lúc nào đến xem nó. Harry cùng Ron ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối với Alice đề nghị phi thường tán đồng. Chỉ cần no bớt không phải ở Hagrid phòng nhỏ bị phát hiện, dù cho là ở rừng cấm bên trong, tình cờ có phù thủy nhìn thấy no bớt, chỉ sẽ cho rằng rừng cấm vùng rừng rậm này chẳng biết lúc nào bay tới một con dã long. Không trách được Hagrid trên người. Hơn nữa hiện tại no bớt như vậy ngoan, chỉ cần giao phó xong, rừng cấm lớn như vậy, thật không nhất định sẽ bị cái khác phù thủy phát hiện. Không được, rừng cấm bên trong có centaur, có lang tộc, còn có Agromantula bộ tộc, bọn họ là sẽ không đồng ý một con rồng ở bên trong sinh tồn. Huống hồ no bớt bây giờ còn nhỏ, sau khi tiến vào sẽ bị bọn họ bắt nạt. Hagrid lắc lắc đầu trả lời. Hagrid đối với rừng cấm nhưng là tương đối hiểu. Hơn nữa đối với rừng cấm bên trong này ba thế lực lớn cũng hết sức quen thuộc. Agromantula bộ tộc không cần phải nói. Aragog chính là trước hắn sủng vật. Liền lai giống đều là hắn giúp bận bịu. Nhưng cũng bởi vậy, hắn hiểu rõ vô cùng chủng tộc này là cỡ nào hung tàn. Trừ hắn bên ngoài, bất cứ sinh vật nào tới gần chúng nó lãnh địa phạm vi đều sẽ bị ăn không còn một mống. No bớt bây giờ không có thành niên, đem hắn để vào Agromantula lãnh địa, nhưng là quá nguy hiểm, mà lang tộc hắn cũng biết, đó là năm đó Dumbledore bỏ vào. Hiện tại lang vương Greymon hắn cũng từng qua lại, lấy lang tộc tính cách là sẽ không cho phép một cái tương lai khả năng uy hiếp đến bọn họ sinh tồn long tiến vào bọn họ lãnh địa. Cho tới centaur bộ lạc, vậy thì càng không thể. Centaur vẫn đem rừng cấm cho rằng chính mình nhà. Nếu như bọn họ phát hiện một con hỏa long xuất hiện ở rừng cấm, như vậy phản ứng đầu tiên phòng trừng chính là tập toàn bộ bộ lạc lực lượng đem tiêu diệt hết. Nhưng là rừng cấm vòng trong phần lớn địa phương, cơ bản đều bị centaur bộ lạc, Agromantula bộ tộc cùng lang tộc phân cách. nếu như đem nó bớt bỏ vào, nhất định không thể như Thistro như thế, đặt ở rừng cấm ngoại vi, bằng không rất lớn có thể sẽ bị Hogwarts các giáo sư phát hiện. Đặt ở vòng trong, này ba cái thế lực, nhất định phải có một cái thế lực đồng ý tiếp nhận nó bớt. Harry cho rằng, đó là một cái cơ bản chuyện không thể nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.